Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589. Hóa thần kỳ đại kiếp. Thiên ma tay trái cái thế một kích, khiến cho mọi người đều giật mình vô cùng. Nhất là trước đó những cái kia người sống sót, tất cả đều lui đến nơi hẻo lánh. Mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Trong lòng đối với thiên ma tay trái lực lượng cũng rốt cục có sơ bộ nhận biết. Này thiên ma tay trái, mất hết một thân thiên ma lực, chỉ còn lại không trọn vẹn thiên ma khí. Nhưng cho dù là không trọn vẹn thiên ma khí y nguyên có được không thể ước đoán lực lượng. Các vị, bản tôn lúc đầu không muốn lẫn vào giữa các ngươi sự tình. Nhưng các ngươi như thế không biết sống chết, từng bước bước bách, thật sự cho rằng bản tôn là bùn nặn sao? Bản tôn nói thật cho các ngươi biết, cái này cái gì Sa Tổ cùng Hắc Thiên Đại Đế, cùng bọn hắn người hầu, sớm đã không phải là người. Bọn hắn đều bị cái loại người này hình bảo dược chỗ phụ thể. Các vị, các ngươi mâu thuẫn hẳn là những này hình người bảo dược, mà không phải bản tôn. Tề Vân đứng chắp tay, ngữ khí lạnh lùng, 2m4 thân thể bộc lộ ra một cỗ thâm bất khả trắc khí tức, giống như là lấp kín trông đỡ thiên ma trụ đồng dạng, khiến người rung động. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng tất cả đều từ không trung rơi xuống, đứng ở Tề Vân bên người, trên thân sát khí bừng bừng, nhìn về phía đám kia đối diện lão quái vật, nhất là lão dâm tăng, một đôi con người phát ra hừng hực dâm quang, tại cửu âm hàn nữ cùng nàng bên người sáu cái đồ đệ nơi đó quét tới quét lui, phát ra từng đợt cười dâm, không ngừng cuồng liếm bờ môi. Cửu âm hàn nữ cùng bên người sáu đồ lập tức tất cả đều cảm thấy thân thể ác hàn, ánh mắt lộ ra nồng đậm chán ghét. Cửu âm hàn nữ hai mắt bên trong sát khí càng đậm. Làm can, nàng mở miệng quát chói tai, thả ngươi mẹ nó cay rắm. Lão dâm tăng cười gằn nói. Cửu âm hàn nữ khí nghiến răng nghiến lợi, toàn thân phát run. Tề Vân lời nói để Minh Hải Đại Đế, Huyết Quang Đại Đế, Sát Kiếm, Bạch Cốt Vô Nhân Tỏa đều là lộ ra kinh nghi, nhìn về phía Hắc Thiên Đại Đế cùng Sa Tổ. Hắc Thiên Đại Đế sắc mặt âm trầm, nói bậy nói bạ. Các vị, các người chẳng lẽ tình nguyện tin tưởng người này, cũng không tin tưởng bản tọa? Quả thực hoang đường, bản tọa thực lực nghịch thiên, công phu thâm hậu tạo hóa, khoảng cách thần vương chỉ có khoảng cách nửa bước, cái nào bảo dược có thể phụ thể bản tọa? Chân chính có vấn đề là người này, không đem hắn cầm xuống, chúng ta đều đem nhận hắn ám toán. Không sai, bản tôn vừa vặn thoát khốn không lâu, hắn lại nói bản tọa bị bảo dược phụ thể, quả thực trượt đại thiên hạ cười chê, không bằng cùng một chỗ bắt lấy hắn, ép hỏi lai lịch của hắn, xem hắn bản thể đến cùng là cái gì. Sa Tổ âm hàn đạo, hắn giờ phút này vẫn là cự hình vòi rồng hình thái. Bốn phía cát vàng mịt mờ, cương phong gào thét, lực lượng khổng lồ khiến cho không gian đều tại ẩn ẩn vặn vẹo. Minh Hải Đại Đế, Huyết Quang Đại Đế, Sát Kiếm, Bạch Cốt Vô Nhân tỏa ánh mắt rất nhanh lần nữa rời đến Tề Vân bọn hắn nơi đó, lộ ra từng đợt dị sắc. Minh Hải Đại Đế đột nhiên cười nói, Sa Tổ cùng Hắc Thiên Đại Đế cùng chúng ta tương giao nhiều năm, bản tọa tự hỏi đối bọn hắn coi như quen thuộc, ngược lại là các hạ, đến tột cùng là ai, làm sao lại đến ta minh giới? Bản tọa bất quá một cái khách qua đường, như quả thật phải để ý lai lịch, các ngươi có thể xưng bản tọa vì Thông Thiên giáo chủ. Tề Vân ngữ khí lãnh đạm, Thông Thiên giáo chủ, cuồng vọng. Cửu âm hàn nữ cười lạnh nói, các vị, Sa Tổ cùng Hắc Thiên Đại Đế có phải là bảo dược phụ thể? Chúng ta tạm thời không được biết, nhưng là người này nhất định là quỷ dị phụ thể, đây là có thể vạn phần kết luận sự tình. Hắc hắc, sát kiếm phát ra từng đợt cười quái dị thanh âm, nói, thông thiên giáo chủ, không biết các hạ có thể không thể giải thích một chút vừa vặn kia một thân tử vong chi lực là chuyện gì xảy ra? Sa tổ cười gằn nói, không cần muốn hắn giải thích, cùng một chỗ bắt lấy hắn trực tiếp xé ra về sau. Tự nhiên có thể nhìn rõ ràng, các vị, không cần chậm trễ thời gian, nhanh chóng giết sạch mọi người, mở ra thần điện tài là vương đạo. Đúng lúc này, oanh long, nơi xa lần nữa truyền đến một trận kinh thiên động địa động tĩnh. Cát bụi cuồn cuộn, cát bay đá chạy, từng đợt tiếng cuồng tiếu từ đằng xa hạo đãng mà tới. Ha ha ha, tam sinh thần điện hiện thế. Tốt tạo hóa, thật sự là tốt tạo hóa. Tất cả mọi người biến sắc, quay đầu nhìn lại, nơi xa một đoàn màu đen cuồng phong tại gào thét mà đến. Ô ô chói tai, vô số oan hồn lệ quỷ dương nanh múa vuốt, còn có từng khỏa màu trắng khô lâu xương, không ngừng xoay tròn, khủng bố khó lường. Sa tổ nhãn tình sáng lên, cười to nói, cốt ma, là ngươi lão quái này, ngươi cũng thoát khốn. Chỉ thấy cái này đoàn hắc phong vọt tới, lộ ra bên trong như núi đầu lâu, lít nha lít nhít, khủng bố khó lường, chất thành một cái núi nhỏ bộ dáng. Tại những này đầu lâu phía trên ngồi xếp bằng một kẻ thân thể gầy lùn lão nhân, một đầu rối bời tóc, không biết bao nhiêu năm không có tẩy qua, miệng đầy nát răng vàng, thần thái xấu xí, cực kỳ hung ác. Cốt ma, không được. Lão dâm tăng biến sắc, vội vàng lui tránh một bước, trốn ở tứ đại biến thái đằng sau, cúi đầu xuống, không dám nhìn tới. Tề Vân nhướng mày, sắc mặt lãnh đạm, nhìn sang, bất quá lão dâm tăng mặc dù cố ý tránh né, nhưng vẫn là bị cái này gầy lùn lão nhân một chút nhận ra. Lão nhân kia phát ra một tiếng kêu to, thân thể gầy ốm trực tiếp từ cái này như núi đầu lâu bên trên đứng dậy. Trong ánh mắt bắn ra hai đạo lục quang, điềm nhiên nói, lão dâm tăng, là ngươi tên vương bát đản này, ngươi còn sống. Oanh, một luồng khí tức đáng sợ cát bay đá chạy, khủng bố khó lường, hướng về lão dâm tăng bức bách mà đi. Lão dâm tăng mắt thấy không cách nào ẩn núp, âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn là nhảy ra ngoài, cười quái dị nói, cốt ma, người lão bất tử này cũng còn sống, lão nạp làm sao sẽ chết, đánh giám, lão tử hắn a muốn thiến ngươi, ngươi tên vương bát đản này dám thải bổ phu nhân ta, ta muốn để ngươi sinh không bằng chết. Cốt ma trực tiếp phát ra thê lương kêu to, trên thân khủng bố sát khí ngút trời. Cốt ma, người cũng cùng đám người này có thù, vậy liền cùng một chỗ bắt lấy bọn hắn. Sa tổ cười gằn nói, cốt ma chỉ vào lão dâm tăng, nghiêm nghị gào to, các vị, các người còn không biết cái này lão dâm tăng chân chính thân phận a? Đây là năm đó cực nhạc tăng. Rất nhiều thần nữ đều bị hắn bắt đi, sinh sinh thải bổ đến chết. Cực nhạc tăng, là hắn, nguyên lai là cái kia biến thái. Hắc thiên đại đế, minh hải đại đế, huyết quang đại đế, sát kiếm bọn người đều là sắc mặt giật mình. Cửu âm hàn nữ bạch khiết gương mặt nhìn càng thêm âm hàn. Hai mắt tràn ngập sát cơ. Năm đó bọn hắn huyền băng động thiên một vị thần nữ chính là bị cái này lão biến thái bắt đi về sau. Thải bổ đến chết, chỉ bất quá tất cả mọi người chưa thấy qua cái này lão dâm tăng chân chính diện mục. Nghĩ không ra hôm nay rốt cục bị nàng gặp đến. Dâm tăng, hôm nay quả quyết muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Cửu âm hàn nữ lạnh như băng nói. Ta nhổ vào ngươi một mặt nùng huyết. Lão dâm tăng mắng to. Trên miệng y nguyên không thua người. Các vị, tình huống hiện tại còn dùng nhiều lời sao? Cùng một chỗ bắt lấy bọn hắn đi. Hắc thiên đại đế âm lãnh nói. Lão dâm tăng, ngươi trả cho ta phu nhân mệnh đến. Cốt ma kêu to một tiếng, mang theo vô tận sát khí, nháy mắt cuồng sông mà đến, hướng về lão Dâm Tăng đánh tới. Lão Dâm Tăng mắng to một tiếng, xoay người chạy, hắn thực lực hạ thấp lớn, không còn năm đó, bây giờ chỉ có trung đẳng thần cảnh giới, nhưng cái này cốt ma lại không phải, luận khí tức y nguyên cùng năm đó không sai biệt nhiều. Cho nên hắn quả quyết sẽ không là đối thủ. Nhìn thấy cốt ma động thủ, Sa Tổ, Hắc Thiên Đại Đế trong mắt hàn quang lóe lên, cũng tất cả đều vồ giết tới. Còn lại Cửu Âm Hàn Nữ, Sát Kiếm, Huyết Quang Đại Đế, Minh Hải Đại Đế, Vô Nhân Tọa cũng đều theo sát lấy cuồng sông mà đi. Tứ đại biến thái sắc mặt đột biến, vội vàng nói nhỏ, công tử đi mau, các ngươi lui ra. Tề Vân truyền âm nói, tứ đại biến thái sắc mặt khẽ giật mình, không hiểu Tề Vân ý tứ, lui ra. Tề Vân lần nữa truyền âm, tứ đại biến thái rốt cục nghe rõ, sắc mặt biến ảo, cấp tốc ngược lại lui lại đi. Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên mọi người, nói, các vị, xem ra các ngươi đều là đang chủ động muốn chết. Trước mắt hắn một cái, chỉ có hắn có thể thấy được bảng đang nhanh chóng biến ảo. Oanh long, trên đầu hắn nháy mắt mây đen mãnh liệt, cuồn cuộn hạo đãng, phát ra điếc tai tiếng oanh minh âm. Từng đạo tử sắc lôi điện không có dấu hiệu nào hiện lên ra. Một cỗ lớn lao thiên uy trực tiếp bao phủ tứ phương. Ngay tại vọt tới người tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, cái gì đồ vật? Sát Kiếm kinh uống, đưa tay một đạo khủng bố kiếm khí đánh phía nửa không trung lôi điện. Oanh, một tiếng oanh minh, giống như là đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng, ngàn vạn lôi hải nháy mắt chút xuống. Tử quang chói mắt, không chỉ có đem hắn thân thể bao trùm, liên đới lấy bên người những người khác cũng toàn bộ bị lôi hải bao trùm. A, vừa đối mặt, Sát Kiếm trong miệng phát ra thê lương kêu to, giữa thiên địa tử quang một mảnh, bao trùm hết thảy, hóa thần kỳ đại kiếp, ngang nhiên giáng lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,